12 chòm sao tình yêu giữa hai băng nhóm đối đầu. Chương 31, góc truyện audio.com. Reng reng nhạc chuông điện thoại cự giải vang lên. Song Ngư, có chuyện gì thế? Cự giải nghe điện thoại. Chị lô hàng của chúng ta tìm thấy rồi. Song Ngư báo cáo tình hình. Được chị tới đó ngay. Cự giải nghe xong gấp gáp lập tức phóng xe đến quán bar của nhóm. Sau khi thất cự giải phóng xe lao vút đi market nói đi anh dẫn em đi thay đồ không thì cảm lạnh rồi chúng ta đến đấy. Sau này không cho phép em làm như vậy nữa không thì biết tay anh. Hứa cậu sẽ làm, xử nữ trêu thì sẽ như thế này. Nói xong market dùng tay búng vào trán xử nữ một cái thật đau. Cậu xử nữ nổi giận. Nào đi thôi, cảm lạnh bây giờ, market đưa xử nữ vào nhà. Tại quán bar của nhóm Goss, xử nữ vừa về đến lập tức hỏi sao em tìm ra tuân tích lô hàng nhanh vậy. Mà vậy cũng tốt lập tức cho người vận chuyển lô đó theo lộ trình khác. Dạ em lập tức làm liền, còn về chuyện tìm thấy lô hàng là do Kim Ngưu giúp chúng ta đấy. Song Ngư nói, sao hắn ta lại giúp chúng ta không phải hắn là con trai của Tí Bự hay sao? Hay là hắn có âm mưu gì khác? Bạch Dương ngẫm nghĩ nói, cự giải cũng suy nghĩ gì đấy rồi hỏi, cậu ta hiện giờ ở đâu? Chắc là đang ở cạnh Tí Bự. Khi nãy em nghe thấy cậu ấy nói gì đó trong điện thoại khuôn mặt hơi lo sợ. À mà chị này có một chuyện rất quan trọng. Song Ngư nhớ ra liền nói, chuyện gì, cự giải, Kim Ngưu thật ra không phải là con trai ruột của Tí Bự. Khi cậu ta còn nhỏ cậu ta được Tí Bự mang về nuôi. Khi nãy cậu ta nói cho em biết nhìn cậu ta rất buồn kèm theo sự tức giận. Song Ngư nói, thì ra là vậy nên hắn mới giúp chúng ta. Bạch Dương suy ngẫm rồi nói, chết tiệt cậu ta gặp chuyện rồi mau đi thôi. Cự giải đột nhiên hét lên, vừa đúng lúc xử nữ. Market, Thiên Yết bước vào, ai gặp chuyện, Thiên Yết hỏi, không có thời gian để nói. Nói sau đi, cự giải bỏ mặt Thiên Yết lập tức chạy ra ngoài. Cả đám tức tốc bám theo sau. Tại quán bar của nhóm Hắc Báo, Kim Ngưu bị Tí Bự đánh đến bầm dập thân thể. Hơi thở gấp gáp đau dớn chịu đựng nằm trên sàn nhà. Mày cái thằng phản bội. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Mỗi từ đáng chết thốt ra là một cú đá vào người Kim Ngưu. Thật uổng phí công sức tao nuôi mày. Dạy dỗ mày, mày lại cấu kết với chúng nó mà hại tao. Tụi bây đánh nó cho tao khi nào tao hả giận mới thôi. Nhớ không được cho nó chết. Tí Bự ra lệnh, dạ đám đàn em lên tiếng. Đứa nào dám đánh, Song Tử từ ngoài bước vào. Song Tử, mày muốn phản cha giống tên khốn đó sao? Tí Bự không ngờ Song Tử lại ra mặt, tha cho hắn ta đi cha. Người sai trước vẫn là cha mà tại sao lại làm vậy? Song Tử khuyên giải, không nói nhiều, tụi bây kéo nó ra đánh tên khốn đó cho tao. Tí Bự tức giận lại càng nổi lên dầm cánh cửa quán bị cự giải đạp cho sập xuống. Cả đám bước vào thấy Kim Ngưu đau đớn ôm người, máu vương vãi khắp sàn nhà. Song Tử thì bị mấy tên kia giữ chặt, tụi bây cũng mò tới đây nhanh nhỉ. Tí Bự vẫn hóng hách, chúng tôi tha cho ông một lần ông được nước lấn tới cướp lô hàng của chúng tôi. Còn đối xử với cậu ta như thế ông thật không biết sợ là gì. Song Ngư nói, ha ha ha Tí Bự ta chưa bao giờ sợ ai. Hắn ta cười một cách khoái chí. Được đã vậy tụi tôi cho ông nhớ ngày hôm nay. Thiên Yết nhìn thấy cũng tức giận không kém. Chúng bay lên cho tao. Tí Bự nói xong lập tức từ bên trong lẫn bên ngoài kéo vào đánh. Lần này lực lượng đông hơn lần trước nên sức của cả bọn đều dần dần yếu đi. Kim Ngưu nằm trên mặt đất tuy hai mắt thấy lờ mờ nhưng vẫn thấy được Song Ngư thiếu cảnh giác phía sau có một tên đang hướng đến Song Ngư. Kim Ngưu liền lấy hết sức đứng dậy lao đến đỡ. Sau đó ngã quỵ bất tỉnh trên sàn nhà. Cự giải và Thiên Yết đánh cũng khác gần nhau vì vậy nên Thiên Yết thấy cự giải gặp nguy hiểm và cự giải cũng thấy Thiên Yết gặp nguy hiểm lập tức. Đỡ cho nhau nên cả hai đều bị con dao cắt trúng phần bắp tay. Sư Tử đứng ngoài cửa lối thoát hiểm từ đầu đến giờ nên cũng đoán ra được phần nào câu chuyện thấy Market và Song Tử bảo vệ xử nữ sắp không ổn. Cô lo lắng 91 do dự không biết có nên vào hay không. nhìn qua nhìn lại cô thấy có cái cây sắc dài lập tức cầm lên chạy vào cứu nguy cho song tử. Đánh được một lúc thí bự đứng đó vẫn cảm thấy không ổn liền rút dao đánh đâm, không ngờ người lão chọn lại là sư tử vì sư tử đứng quay lưng về phía lão nên lão đâm từ đằng sau. Song tử lúc này nhìn ra ý định của cha mình liền đỡ ngay con dao ấy và bị đâm một phát chí mạng ngay tim. Tí bự hoảng loạn tự mình lại đâm chính con ruột của mình, lập tức buông tay sợ hãi và bỏ chạy. Cả đám không ai không bị thương, người nặng người nhẹ chở nhau vào bệnh viện. Ca phẫu thuật của song tử trôi qua 10 tiếng mà vẫn chưa thấy đèn đỏ tắt, sư tử và cả bọn được băng bó ngồi bên ngoài chờ đợi. Phần về Kim Ngưu đã tỉnh và được song ngư chăm sóc. Đúng lúc này Nhân Mã và Thiên Bình bước vào, cả bọn ngạc nhiên lẫn vui mừng. Thiên Bình mày sao rồi, khỏe không? Khuôn mặt của mày. Sử nữ vui mừng nói không ra lời. Tao vẫn khỏe, khuôn mặt tao khỏi rồi. Thiên Bình mỉm cười giải thích mọi người không sao cả chứ. Vừa mới về quán thì nghe nói có chuyện lập tức tới đây này. Không sao cả, chỉ bị thương nhẹ thôi, nhưng anh song tử thì còn trong phòng phẫu thuật. Sử nữ nói, thôi không sao đâu, đừng lo lắng quá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thiên Bình an ủi, nhưng nãy giờ ánh mắt của ai đó phát tín hiệu điện từ người phóng sang cho Nhân Mã làm Nhân Mã lạnh của sống lưng. Chị đã nói em đừng về rồi mà, là tên kia hắn đưa em về đúng không? Cự Giải vẫn nhìn Nhân Mã mà nói với Thiên Bình. Chị à, không phải đâu. Tại em thấy trong người bất an liền kêu cậu ấy đưa em về đấy. Thiên Bình cố gắng giải thích cho Cự Giải hiểu. Sao hắn ta tìm được đến đấy? Cự Giải vẫn nhìn Nhân Mã với ánh mắt đầy lửa giận. Em cũng chả biết, ngày đó ở siêu thị khuôn mặt em chưa lành vẫn còn băng lại để tránh vi khuẩn, tình cờ gặp cậu ấy em tính quay bỏ đi thì cậu ta phát hiện ra em. Thiên Bình kể, ba má biết không? Cự Giải, em cũng chả biết, mà chắc là ba má biết rồi. Thiên Bình suy nghĩ rồi nói. Chị à, bỏ qua chuyện cũ đi chị. Bây giờ em cũng chả sao rồi mà. Thiên Bình năn nỉ, chuyện này nói sao? Cự Giải nói dứt câu thì cửa phòng cấp cứu mở ra, đèn đỏ tắt hẳn. Các cháu là người nhà của bệnh nhân à? Bác sĩ hỏi. Dạ, anh ấy sao rồi ạ? Sư tử nói. Bệnh nhân rất may mắn, vết thương chật sang bên phải trái tim nên không nguy hiểm nghiêm trọng lắm, chỉ cần tránh cho bệnh nhân cử động mạnh cho đến khi vết thương khôi phục thì không còn gì nguy hiểm đến tính mạng nữa. Chút nữa sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức, người nhà có thể đến thăm. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Sư tử mừng rỡ nói. Không có gì, đấy là trách nhiệm của người làm bác sĩ như tôi. Bác sĩ nói xong gật đầu rồi đi. Về phần Tí Bự, 2-3 ngày sau liền đến sở cảnh sát thú tội và phạt tù trên 20 năm, băng nhóm hắc báo giải tán từ đó. Tại sân bay, Sandy cô muốn đi đâu? Sử nữ hỏi, tôi còn ước mơ của mình chưa thực hiện được, đó là đi khắp các nước trên thế giới. Cảm ơn hai người nhiều lắm, hai người giữ gìn sức khỏe. Sandy nói, khi nào cô trở lại? Market hỏi, tôi cũng chưa biết, có thể sẽ không về. Không chừng một ngày nào đó hai người có tin vui tôi sẽ về. Sandy cười nói, cô nhớ giữ gìn sức khỏe. Sử nữ nói ừm, Sandy đáp một tiếng cùng với cái gật đầu thân thiện đáp trả, sau đó đi vào trong làm thủ tục bay. Cuộc sống của họ dần dần trôi qua một năm. Hôm nay là ngày đám cưới của song tử và sư tử, tất cả mọi người trong băng nhóm đều có mặt. Song tử lịch lãnh trong bộ vest màu xám cho. Sư tử lộng lẫy trong bộ áo đuôi cá màu trắng đơn giản nhìn rất sang trọng. Cả đám con gái đều đang nóng lòng chờ cô dâu thảy hoa cưới. Hoa cưới được kết thành từ những đóa lưu ly màu xanh tím khi hoa được tung lên trên trong chung, và thật bất ngờ bó hoa khi tung lên lại bung ra những cành hoa. Đơn lẽ hoa không tới được những tay cô gái, nhưng ngược lại hoa lại rơi vào tay của những chàng trai. Các cô gái tiếc nuối không ngừng vì họ đã chen nhau nhận hoa, cuối cùng không ai được cành hoa nào. Các chàng trai thấy vậy nhìn nhau nở nụ cười bất đắc dĩ, rồi mỗi người cầm lấy những cành hoa đầy tiến đến các cô gái họ đã chọn, gồm có Market, Thiên Yết, Nhân Mã, Kim Ngưu, Bạch Dương, đồng loạt quỳ xuống chân của sử nữ. Cự Giải, Thiên Bình, Song Ngư, Bảo Bình như một lời cầu hôn đến các nàng. Bầu trời ngày hôm ấy rất trong xanh như những bông hoa lưu ly ấy cùng với những gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Cách chương.